ta chỉ không rõ, ta đều là vì gia tộc, tại sao Ngũ ca lại không đồng ý? Sắc mặt của Công Tôn Huệ lập tức có chút xấu hổ, có điều Lục Thúc ngươi không biết, mấy năm nay mọi mặt của Vương thị đều thiếu tiền. Trong lòng bà ấy nhẹ nhàng thở dài, thật ra bà ấy cũng đồng ý mở rộng đội thuyền, nhưng Vương Định Nhạc lại không đồng ý, bà ấy còn chuẩn bị về nhà mẹ để vay tiền để làm, cũng bị Vương Định Nhạc kiên quyết ngăn cản. Thủ Triết, vậy ngươi đồng ý xây dựng thêm đội thuyền sao? Vương Định Hải thử thăm dò. Triết Nhi, nếu như ngươi đồng ý xây dựng thêm đội thuyền. Công Tôn Huệ do dự một chút liền nói, đại nương có thể trở về Sơn Dương một chuyến, kiếm chút càn kim. Về nhà mẹ để vay tiền là một chuyện vô cùng mất mặt, nhưng vì sự phát triển của gia tộc, bà ấy cũng không nghĩ được nhiều như thế. Không, ta không đồng ý, sau khi suy nghĩ kỹ, Vương Thủ Triết lên tiếng đáp lại. Cái gì? Vẻ mặt Vương Định Hải hơi xa sầm. Ngay cả Công Tôn Huệ cũng không hiểu mà nhìn về phía Vương Thủ Triết, không phải vừa rồi hắn còn nói có thể làm sao? Hay là, hắn và phụ thân hắn giống nhau, đều sĩ diện không muốn nhận tiền của bà ấy? Trước khác nay khác. Vương Thủ Triết nhíu mày suy tư nói, nếu gia tộc muốn phát triển phải bỏ ra càng kim, nếu muốn càng nhiều càng kim thì nhất định phải mở rộng hiệu quả và lợi ích của gia tộc. Này không phải đúng rồi hay sao? Không mở rộng đội thuyền thì làm sao có thể tăng thêm lợi ích? Ánh mắt Vương Định Hải trông mong nhìn về phía Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết lại thần bí cười nói, Lục Thúc, người là chuyên gia đánh cá, ta có vài suy nghĩ muốn nói với người một chút. Người đã bao giờ nghĩ đến một phương pháp đánh cá gọi là lưới kéo? Đây là kiểu hai con thuyền hợp tác cùng nhau để đánh bắt cá. Sau đó Vương Thủ Triết lôi kéo Vương Định Hải ngồi xổm xuống, ở ngay trong khoang thuyền vẽ ra sơ đồ. Đánh cá bằng lưới kéo là phương pháp đánh bắt thông thường của Vương Thủ Triết ở trên trái đất. Đây là một phương pháp đánh bắt chuyên nghiệp và hiệu quả của nó không thể đem ra so sánh với một công cụ giải trí như giăng lưới. Nếu không phải hệ sinh thái ở An Giang vô cùng tốt, thì phương pháp đánh bắt cá thủ công của Vương Định Hải có lẽ ngay cả quần cũng mất. Đương nhiên, chính vì lưới kéo quá lợi hại, đối với hệ sinh thái tự nhiên sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn, đối với chuyện này Vương Thủ Triết có chút chống đối. Nhưng hiện tại gia tộc gặp phải cục diện như vậy, nếu thật sự không phát triển sẽ bị tiêu diệt. Cùng lắm chờ gia tộc phát triển thì sẽ từ bỏ phương thức này. Thủ Triết, ý tưởng này thật kỳ diệu. Vương Định Hải cũng là người trong nghề, nhanh chóng hiểu rõ nguyên lý, chỉ là hắn nhíu mày nói, tuy nhiên lưới lớn như vậy, chế tác vô cùng khó khăn, chúng ta dùng thuyền cá kéo cũng không di chuyển được đâu. Kéo không di chuyển. Được rồi, Vương Thủ Triết lập tức hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, thuyền buồm không thể so sánh với tàu thuyền chạy bằng dầu diesel, làm gì có khí lực lớn để kéo thuyền di chuyển. Vậy thì sẽ làm thử một cái phiên bản nhỏ trước, lấy cái có thể kéo làm chủ. Vương Thủ Triết nói, là một cái lưới rộng 3-4 trượng trước, dài 6-7 trượng, lưới hình mũi khoan, giống như một chiếc túi miệng rộng, mặt chính phải ngược lại để ngăn cá thoát ra, cái này ngược lại có thể thử một chút. Hai mắt Vương Định Hải sáng lên, khi trở về ta sẽ tìm 20 nhân công bắt đầu giật lưới, dự tính có thể 2 tháng sẽ xong. 20 người, 2 tháng Vương Thủ Triết cảm thấy vô cùng bất lực, quả nhiên sức sản xuất của thế giới huyền vũ rất thấp. Tuy nhiên, chính vì vậy mà các nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới này được bảo vệ rất tốt. Đâu giống thế giới nơi Vương Thủ Triết sinh ra, vùng biển phụ cận đều bị lưới kéo hủy hoại, thế nên chính phủ phải ra luật ngăn chặn, điều này cho thấy uy lực của lưới kéo không phải là nói giỡn. Lục Thúc đừng nóng vội, Thúc nhìn loại công cụ bắt cá này đi, tuy rằng không bằng lưới kéo nhưng thắng ở thao tác đơn giản, nếu làm tốt thì người bình thường cũng có thể thao tác được. Sau đó, Vương Thủ Triết đã vẽ ra một công cụ đánh cá khác cho Vương Định Hải xem, được gọi là cái vó. Phương pháp đánh bắt này có phần tương tự như giăng lưới, nhưng giăng lưới bao trùm đánh bắt từ trên xuống dưới, và di chuyển một chiếc vó là nâng vó đánh bắt từ dưới lên trên. Chuyển động tổng thể của cái vó phức tạp hơn nhiều so với việc đúc một tấm lưới, nhưng một khi nó được cố định và treo lên, nó sẽ dễ dàng hơn việc đúc một tấm lưới. Lợi thế của nó là một khi nó được thực hiện, bất kỳ người lao động bình thường hay là cả người chưa trưởng thành cũng có thể thao tác nó. Ngoài ra, vó còn có một loại tiến hóa, đó chính là cường lưới cản sông, nếu có thể làm ra loại đồ chơi kia, so với lực sát thương của loại lưới kéo nhỏ thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Thủ Triết, ngươi, ý tưởng kỳ diệu của ngươi đến từ nơi nào thế? Vương Định Hải kích động run rẩy nói, nếu đều có thể thực hiện thì sẽ phát tài. Rảnh rỗi không có việc gì đọc qua một bộ sách cổ. Vương Thủ Triết lại nói, Lục Thúc, qua đây tìm hiểu một chút về địa lồng và mê hồn trận, đây là hai loại công cụ bắt cá tự nhiên lại có lực sát thương rất mạnh, đều được xếp vào danh sách cấm sử dụng của các quốc gia, nhìn vào đều dễ có thể cảm thấy sự cường đại của nó. Hơn nữa cả hai loại này đều là công cụ đánh cá cố định thụ động. Sau khi lắp đặt và khởi chạy, chỉ cần kiểm tra thường xuyên ở những điểm cố định là được. Việc này tương tự như treo máy trong game, chẳng phải làm gì cả, đúng giờ thu hoạch là được. Vương Định Hải vui đến phát điên rồi, hắn thân là một huyền vũ giả kình ngư chuyên nghiệp, dường như Vương Thủ Triết lại khiến cho hắn nhìn thấy một thế giới mới. Lục Thúc, những thứ này đều là bí mật giúp gia tộc có thể cuộc khởi, thế nên Thúc phải lấy bảo mật làm chủ.